Chương 2479, Lang Băm Lầm Nhân, ai là Lang Băm? 2. Ngươi quên Lương Thần Đại Quân quân quy thứ nhất thiết tắc, không được ỷ vào người đông thế mạnh cùng nhân làm không có ý nghĩa cái lộn, để tránh để ngoại nhân cảm thấy chúng ta ỷ thế hiếp người. Chúng ta Lương Thần Đại Quân thế nhưng là có tố chất. Huống chi, bọn hắn thật sự cho rằng Diệp Đại Thần mặt là tốt như vậy đánh sao? Lãnh Thanh Uyển chậm rãi đi đến Mộ Nhan bên người, tại bên thai nàng thấp giọng chào phúng, bị ngàn người chỉ trỏ tư vị như thế nào a? Mộ Nhan ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lãnh Thanh Uyển cho là nàng vẻ mặt này là thẹn quá thành giận, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm thoải mái. Diệp Lương Thần, như ngươi như vậy phàm nhân phế vật, liên cùng ta tranh tư cách đều không có. Ngoan ngoan thần phục tại ta dưới đáy, đem Dược Vương truyền thừa giao ra, ta có lẽ sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Nhưng ai để ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải cùng ta tranh đâu? Nghĩ đến đoạn này thời gian bị Diệp Lương Thần dẫm tại dưới chân hung hăng trà đạp nhục nhã, Lãnh Thanh Uyển nụ cười trên mặt liền một trận vặn vẹo. Ngươi cho rằng, đan dược thi đấu vòng thứ 2 thất bại chính là kết thúc sao? Ha ha ha, ngươi sai, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, ta liền sẽ để thân ngươi bại tên nước, không có gì cả. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ là Quân Mộ Nhan, sẽ còn đạt được Dược Vương truyền thừa, mà ngươi bất quá là người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ha ha ha, Mộ Nhan đợi nàng cười đủ rồi, mới chậm rãi nói, người bệnh nhân kia, là ngươi cố ý an bài a? Lãnh Thanh Uyển tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt khiếp sợ gắt gao trừng mắt trước thiếu nữ. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi cong lên, mười loại nhìn qua cực kỳ khủng bố biểu trinh bệnh tình, chỉ vì che giấu kia trí tử nguyên nhân bệnh. Quân Thanh Uyển, tìm thơ y bệnh như vậy nhân, còn đem hắn an bài đến đan dược thi đấu bên trong đến, không dễ dàng đâu. Lãnh Thanh Uyển sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố gắng chấn định nói, ta căn bản cũng không biết người đang nói cái gì. Nàng cấp tốc quay người rời đi. Nhưng so với lúc đến y khí phân phát, lúc này nhưng trong lòng thì một đoàn đầy rối. Diệp Lương Thần lời này là có ý gì? Mười loại biểu trinh bệnh tình chỉ vì che giấu trí tử nguyên nhân bệnh nàng, nàng là thật biết, vẫn là lung tung đoán mò? Không không không, nàng nhất định là nói hiệu nói vượng, chỉ vì dọa chính mình. Diệp Lương Thần thế nhưng là cái luyện đan sư, chỗ nào hiểu được như thế nào trần bệnh tình? Vô luận tại tu chân đại lục vẫn là tu tiên đại lục, y sư cùng luyện đan sư cho tới bây giờ đều là hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau hai cái nghề nghiệp. Từ xưa đến nay cũng không phải không có nhân kiêm tu đan y gì hai đạo, nhưng đó cũng là tại chìm đắm nhiều năm về sau, nếu không sẽ chỉ tham thì thâm. Trước mắt cái này Diệp Lương Thần nhìn qua bất quá 20 trên dưới niên kỷ, tại luyện đan bên trên thực lực, liên Lãnh Thanh Uyển đều phải nắm lỗ mũi nhận. Cương đại như vậy luyện đan sư, bàn long bảng đứng đầu bảng, làm sao có thể hiểu y lý thuật đâu? Lãnh Thanh Uyển nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy nuốt vào Diệp Lương Thần luyện chế đan dược bệnh nhân, lúc này toàn thân đều đổ vào vết bẩn tanh hôi vệ tờ ma u bên trong. Thật lâu trôi qua, ngay cả nhúc nhích cũng không một lần, liền phảng phất chết. Lòng của nàng lúc này mới buông xuống hơn phân nửa. A, không sai, vừa mới bất quá là Diệp Lương Thần đang hư trương thanh thế mà thôi. Trên thực tế, đừng nói cứu sống bệnh nhân kia, cho dù là như lương y y sư như thế tìm tơ y 10 loại biểu trình cũng giải quyết, Diệp Lương Thần đều làm không được. Đúng lúc này, vãng sinh trên quảng trường lại một lần nữa dâng lên rối loạn tương bừng. À, chuyện gì xảy ra? Tề đại sư trị liệu bệnh nhân giống như rất thống khổ bộ dáng a. Hán đổ xuống mau nhìn Âu Dương đại sư trị liệu bệnh nhân cũng không được tấu chương xong.